tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, xa cách nhau rồi. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu dương gian đừng có chung mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang, lòng thêm nát tan, tình đã dỡ dàng. Nỗi buồn ai hay khi lòng đổi thay, xa cách nhau rồi. Cuộc đời ngang trái, nếu biết rằng tình này trong phai, cho chúng mình mang nhiều đau khổ, thì yêu đương đành cố chôn vùi. Thôi nhé anh ơi, tình đã lỡ rồi, buồn cũng thế thôi. Nén chua cay nhìn em khóc than, tình duyên bé bàng. Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều, bao nhiêu hận cầm. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống tiền. Bao nhiêu hận cầm, mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống.